Độc sủng xấu phu, chương 124, học đường hòa hợp làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Trấn lần này kỳ thật cũng không có gặp được cái gì phiền toái. Cùng ngày đã bị thả ra. Hà Tây thôn người thấy hắn không có việc gì. Sinh hoạt thực mau liền khôi phục cùng thường lui tới giống nhau. Bến tàu thượng, cũng như cũ người đến người đi. Thậm chí bởi vì lần này cũng coi như là trong lúc vô ý giúp Tưởng Trấn cùng Tiêu Cục Kim Trấn tuyên truyền một chút duyên cớ. Bến tàu thượng lại là so thường lui tới còn muốn náo nhiệt rất nhiều. Nhưng chuyện này đối Tưởng Trấn đánh sâu vào lại rất lớn. Làm hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện. Bởi vì cái này, hắn thậm chí không giống Triệu Lưu Thị như vậy tức giận mà không được. Một lòng nghĩ muốn báo thù. Ta liền chưa thấy qua Tưởng gia người như vậy. Ngươi phát đạt, này không phải chuyện tốt sao? Bọn họ không tới tìm ngươi. Hòa hoãn quan hệ. Ngược lại một lòng một dạ nghĩ yếu hại ngươi. Quả thực có tật xấu. Ngủ một giấc lúc sau. Triệu Lưu Thị liền tinh thần. Sau đó liền ở nhà mắng khởi Tưởng gia người tới. Tưởng Trấn là cái thực không tồi người. Nàng cảm thấy. Nếu là Tưởng gia người đối Tưởng Trấn hảo một chút, Tưởng Trấn hẳn là nguyện ý cùng bọn họ chữa trị quan hệ. Nhưng này Tưởng gia người xấu, liền tính Tưởng gia người muốn hòa hoãn quan hệ, Tưởng Trấn cũng là không có khả năng đồng ý. Bất quá hắn cũng không có đem chính mình cái này ý tưởng nói ra. Tưởng gia người hiện tại thế nào? Tưởng Trấn nghe Triệu Lưu Thị oán giận rất nhiều. Sau đó liền hỏi nói. Trịnh thiếu người đem Tưởng Thành Tài cùng Tưởng Thành Tường mang đi. Những người khác đã trở lại. Triệu Kim Ca nói. Nguyên bản, Tưởng Trấn thủ hạ là muốn tìm được Tưởng gia người. Hảo hảo giáo huấn bọn họ một đốn. Nhưng Tưởng Thành Tài cùng Tưởng Thành Tường bị Trịnh Giật người mang đi. Tưởng gia liền dư lại một đám lão nhược. Thật sự vô pháp xuống tay. Triệu Kim Ca cân nhắc cái kia Khâm Sai còn ở, càng là không có khả năng làm người đi đánh Tưởng gia người. Cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Ân, Tưởng Trấn gật gật đầu. Muốn hay không tìm người đi Trịnh Thiếu nơi đó hỏi một chút. Triệu Kim Ca nói, mang đi Tưởng Thành Tài cùng Tưởng Thành Tường. Là Trịnh gia một quản gia. Lúc ấy Tưởng Trấn cùng Trịnh Giật đi Thanh Phong lâu. Hắn lại cùng cái kia quản gia nói thượng lời nói, mà dựa theo cái kia quản gia lời nói, này Tưởng gia người sau lưng, hẳn là có khác một thân. Bình thường dưới tình huống, Tưởng gia người căn bản là không có khả năng thấy vị kia Khâm Sai. Thấy, bọn họ hẳn là cũng không có can đảm đi cáo. Không cần, làm Trịnh Thiếu đi xử lý liền hảo. Tưởng Trấn nói, hắn hiện tại không rảnh đi quản cái này. Còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Tỷ như nói, khai giảng đường, Tưởng Trấn ở bến tàu bên này kiến trường học, còn tính toán làm thủ hạ người hài tử đi học. Nhưng bởi vì bận quá, đến bây giờ cũng chưa biến thành. Hắn bổn tính toán chờ thêm năm, đầu xuân rảnh rỗi thời điểm, lại đi lan lộn học đường sự tình. Lúc này lại sửa lại chủ ý, ăn cơm xong. Tưởng Trấn liền mang theo Triệu Kim Ca tìm được rồi thôn trưởng Tưởng Bình. Nói là chính mình thực cảm tạ lần này người trong thôn trợ giúp. Vì thế tính toán trước tiên đem học đường khai lên. Tìm người miễn phí giáo trong thôn bọn nhỏ niệm thư. Này này này, đây là thật sự. Tưởng Bình kích động mà nhìn Tưởng Trấn. Miễn phí làm bọn nhỏ niệm thư. Còn có chuyện tốt như vậy. Đương nhiên là thật sự. Bất quá ta cũng thỉnh không tới học vấn quá tốt tiên sinh. Cho nên chủ yếu chính là dạy bọn họ nhận tự. Tính tính sổ, nếu là có người muốn làm hài tử đi khảo tú tài. Ở ta học đường, là học không đến gì đó. Tưởng Trấn nói, này không có mấy chục mẫu đất. Ai sẽ nghĩ làm hài tử đi khảo tú tài a? Nhận tự sẽ tính sổ thì tốt rồi. Tưởng Bình vui vẻ ra mặt, vui vẻ mà đến không được. Vậy phiền toái thôn trưởng cùng người trong thôn nói một tiếng. Ta kia học đường, 7 tuổi đến 14 tuổi hài tử. Tất cả đều thu, đại nhân nếu là nghĩ đến học, ở phía sau ngồi nghe một chút khóa cũng là có thể. Tưởng Trấn lại nói, hảo hảo, ta lập tức liền từng nhà đi nói đi. Tưởng Bình nói, Tưởng Trấn thuộc hạ những cái đó biết chữ sẽ tính sổ người. mỗi tháng tiền công nhưng nhiều. Bọn họ trong thôn hài tử học xong lúc sau, khẳng định đều có thể đi hắn thuộc hạ làm việc. Thật tốt à, đáng tiếc hắn tôn tử mới 6 tuổi. Hắn ngầm đi theo Tưởng Trấn nói. Trước thời gian 1 năm đi học hẳn là cũng có thể thành đi. Tưởng Bình hưng phấn mà không được. Thực mau liền từng nhà mà nói lên chuyện này. Đương nhiên, hắn không đi tìm Tưởng Đồ Tể. Tưởng gia nhị thúc công cộng tay nhéo một chút thuốc lá sợi bỏ vào tẩu hút thuốc phiện. Dùng bậc lửa cành dâu dẫn đốt thuốc lá sợi. Thật sâu mà hít một hơi. Lại đem xương khói nhổ ra. Sau đó, hắn liền nhìn về phía chính mình nhi tử. Lão đại A, này Tưởng Trấn hắn họ Tưởng A. Hắn như thế nào liền một hai phải ở rể đến Triệu gia đi đâu? Nếu là Tưởng gia kia hai vợ chồng thật hoàn thành, ngươi nói hắn có hay không khả năng hồi Tưởng gia, cấp Tưởng gia quang tông diệu tổ. Cha, ngươi như vậy ý niệm, về sau nhưng nhất định không thể lại có. Bằng không nhà của chúng ta người, đều phải không hảo trái cây ăn. Tưởng gia nhị thúc công nhi tử hận không thể đi lên che lại chính mình lão cha miệng mới hảo. Hắn cha như thế nào như vậy sách không rõ đâu. Liền không thể an an phận phận mà sinh hoạt sao? Liền tính Tưởng Trấn trở về Tưởng gia thì thế nào? Chẳng lẽ Tưởng Trấn còn sẽ cho bọn họ tiền tiêu? Ai? Tưởng gia nhị thúc công thở dài. Mà hắn vừa mới than xong khí, liền có người từ bên ngoài vào được. Tới người đúng là Tưởng Bình. Thôn trưởng, có việc sao? Hiện tại là mùa đông, trong đất không có gì việc phải làm. Này Tưởng gia người, cơ bản liền đều ở nhà đợi. Cũng liền những cái đó người trẻ tuổi có mấy cái đi thủ công đi. Chuyện tốt à, có cái thiên đại chuyện tốt. Tưởng Bình vui dạo dực mà nói. Tưởng Trấn không phải ở bến tàu bên kia che lại mấy gian phòng trống, còn ở bên trong bầy bàn ghế. Nói là tương lai muốn lộng cái học đường sao? Hắn vừa rồi tới tìm ta, cùng ta nói rồi mấy ngày học đường liền sẽ khai, miễn phí giáo bọn nhỏ nhận tự ghi sổ. Còn có việc này, Tưởng gia nhị thúc công gia người đều hưng phấn, vội vàng cấp Tưởng Bình pha trà. Tưởng Bình uống một ngụm trà. Chính là như vậy một hồi sự, nhà các ngươi hài tử nhiều, có thể đi học có vài cái. Đây chính là chiếm tiện nghi. Đúng vậy đúng vậy, Tưởng gia nhị thúc công mấy cái nhi tử sôi nổi gật đầu. Tất cả đều hưng phấn không thôi. Đó là Tưởng gia nhị thúc công. Lúc này đều kích động đi lên. Tưởng Bình ở nhà bọn họ chỉ hơi chút ngây người trong chốc lát, liền rời đi. Chờ hắn sau khi rời khỏi, Tưởng gia nhị thúc công mấy cái nhi tử liền đối với lão cha nói. Cha, ngươi về sau cũng không thể lại đi đắc tội kia Tưởng Trấn. Bằng không trong nhà hài tử không chỗ ngồi đi học. Nhưng đều muốn lại ngươi. Tưởng gia nhị thúc công vội vàng bảo đảm lên. Ta nhất định cái gì đều không làm. Nhất định, bảo bối của hắn tôn tử thế nhưng có thể đi đọc sách. Thật sự thật tốt quá. Hắn về sau nhất định sẽ không lại đi tìm Tưởng Trấn phiền toái. Hà Tây thôn nhân xưng được với là bôn tàu bẩm báo. Tất cả đều hưng phấn mà không được. Đọc thư, tương lai là có thể tìm cái hảo sai sự. Liền không cần trên mặt đất vất vả bào thực. Ai không nghĩ làm nhà mình hài tử đi đọc sách. Ngày này, Hà Tây thôn bọn nhỏ, cơ hồ đều bị nhà mình đại nhân hảo hảo gõ một phen. Làm cho bọn họ về sau đi học thời điểm, cần phải muốn ngoan ngoãn nghe lời. Này đó bọn nhỏ liên tục gật đầu. Tất cả đều đáp ứng rồi. Bị buộc đi đọc sách người, có lẽ sẽ không thích đọc sách. Nhưng không đến đọc sách người, đối đọc sách lại khẳng định là tràn ngập hướng tới. Học sinh thực hảo tim. Tưởng Trấn thủ hạ hài tử, cộng thêm Hà Tây thôn hài tử, liền đã có thể đem mấy cái phòng học không sai biệt lắm ngồi đấy. Đến nỗi tiên sinh, Tưởng Trấn phía trước chiêu người đọc sách bên trong, có mấy cái làm việc không đủ linh hoạt, là không rất thích hợp đi theo thương đội nơi nơi chạy. Tưởng Trấn liền dứt khoát làm cho bọn họ tới giáo bọn nhỏ đọc sách tới. Đến nỗi phòng thu chi không đủ, lại đi Hà Thành huyện chiêu một ít không phải được rồi. Lúc này là không có. Cuối tuần, nói đến, Tưởng Trấn cũng không có hứng thú làm ra cái này tới. Liền định rồi quy định. Mỗi tháng sơ nhất sơ nhị, 11 12, nhập 1 nhập nhị đều nghỉ. Còn lại thời gian, bọn nhỏ đều phải ngoan ngoãn đi học. Đồng thời, tiết ngày nghỉ sẽ nghỉ, nhưng không có nghỉ đông và nghỉ hè. Bọn nhỏ có nghỉ, tiên sinh tự nhiên cũng có thể nghỉ. Ở học đường dạy học tuy rằng mỗi tháng chỉ có 2 lượng bạc, nhưng không cần đi theo thuyền đi rất xa địa phương. Kỳ nghỉ cũng nhiều, những cái đó bị tưởng trấn an bài lại đây người. Không một cái bất mãn, đến nỗi Hà Tây thôn người. Bọn họ còn cảm thấy này nghỉ phóng quá nhiều. Bọn họ hận không thể nhà mình hài tử mỗi ngày đi đọc sách mới hảo. Tưởng Trấn Hạ quyết tâm muốn đem học đường khai lên lúc sau. Tất cả sự vụ làm được phi thường cực nhanh. Không 2 ngày, giai đoạn trước chuẩn bị công tác, liền đều làm tốt. Mà lúc này, Trịnh Dật đã tiễn đi vị kia Khâm Sai đại nhân. Hơn nữa đem lần này sự tình tra xét cái rõ ràng minh bạch. Điều tra ra lúc sau, hắn quả thực hoài nghi chính mình nghĩ sai rồi. Thẩm An Tân, sao có thể sẽ là Thẩm An Tân? Trịnh Dật không dám nói chính mình xem người nhất định 100% chuẩn xác. Nhưng hắn tiếp xúc muôn hình muôn vẻ người nhiều lúc sau, xem người vẫn là thực chuẩn. Thẩm An Tân người này, làm người có chút mềm yếu, nhưng tâm địa không xấu. Thấy thế nào đều không giống như là sẽ đi hại người. Vì cái gì sẽ là Thẩm An Tân? Chẳng sợ Tưởng Thành Tài Tưởng Thành Tường đều thú nhận Thẩm An Tân. Trịnh Dật vẫn là đem việc này trước thả 2 ngày, lại tra được càng nhiều tin tức, mới đem Thẩm An Tân tìm tới. Chờ đợi Thẩm An Tân thời điểm, Trịnh Dật tâm tình thực sự không thế nào hảo. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Thẩm An Tân thế nhưng sẽ có lá gan tới hố chính mình. Hắn càng không nghĩ tới, Thẩm An Tân liền điểm này thủ đoạn, làm được 100.000 chỗ hở. Chính mình thế nhưng còn bị hố. Trịnh gia được đến Thái hậu thưởng thức. Chính mình cũng thành hoàng thương lúc sau. Trịnh Dật liền không thể tránh né mà có chút đắc ý, mà thẳng đến giờ khắc này, hắn mới thanh tỉnh lại. Hắn kỳ thật cái gì cũng không phải. Chính là cái tiểu nhân vật. Nếu là không cẩn thận, nói không chừng khi nào liền một chân dẫm tiến hố sau đó rốt cuộc ra không được. Tưởng Trấn nói không sai. Hắn Trịnh gia kỳ thật không coi là cái gì. Liền tính hắn nhị thúc hiện tại thân cư địa vị cao, ở người khác xem ra, cũng bất quá chính là dựa vào lấy lòng Thái hậu được một chút ngon ngọt mà thôi. Ai đều có thể dẫm một chân. Nếu là ngày đó Thái hậu đổ, Trịnh Dật biểu tình lạnh xuống dưới. Đúng lúc này, Thẩm An Tân bị người mang theo tiến vào. Phía trước Thẩm An Tân không coi là ánh mặt trời rộng rãi, nhìn tóm lại là làm cho người ta thích. Nhưng hiện tại, hắn cả người thoạt nhìn âm trầm cực kỳ, lại cho người ta một loại hắn cái gì đều không bỏ ở trong mắt tiêu cực cảm giác. Hắn còn lập tức gầy rất nhiều. Trịnh Dật nhìn đến hắn cái dạng này, không tránh được trong lòng cả kinh. Này Thẩm An Tân, là xảy ra chuyện gì? Bất quá, mặc kệ Thẩm An Tân xảy ra chuyện gì, này đều không phải Thẩm An Tân hại hắn lý do. Hắn đối Thẩm An Tân hẳn là có ân. Lúc trước ở kinh thành tiễn ra hoàng thương lúc sau, Thẩm gia sinh ý liền chú định sẽ càng thêm khó làm. Thẩm An Tân bản thân lại không phải làm buôn bán liêu. Nếu không phải hắn cùng Thẩm gia hợp tác, lúc này Thẩm gia sinh ý hơn phân nửa đã làm không nổi nữa. Kết quả Thẩm An Tân không biết cảm kích, thế nhưng còn trái lại đối phó hắn. Này quả thực chính là lấy oán trả ơn. Thẩm An Tân, ngươi hảo a, thế nhưng thiết như vậy một cái cục tới đối phó ta. Chấm. Trịnh Dật nâng chung trà lên uống một ngụm trà, cười lạnh nói, thiếu chút nữa Tưởng Trấn cùng Hà Thành huyện huyện lệnh liền phải tài đi vào, còn sẽ dính dáng đến hắn. Thẩm An Tân một chút phản ứng cũng không có. Ngươi có nói cái gì muốn nói? Trịnh Dật lại hỏi. Mặc kệ Thẩm An Tân có cái gì lý do, hắn đều đã quyết định chú ý muốn đem người này đuổi đi, nhưng vẫn là hỏi một câu. Đều là các ngươi, là các ngươi hại ta. Chấm. Thẩm An Tân đột nhiên nói, một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Trịnh Dật. Ai hại ngươi? Trịnh Dật xem hắn bộ dáng này, quả thực giận sôi máu, là Triệu Kim Ca, còn có Tưởng Trấn. Thẩm An Tân gắt gao mà cắn răng quan, hắn càng nghĩ càng cảm thấy hại hắn chính là Triệu Kim Ca. Triệu Kim Ca một cái lúc ban đầu chữ to không biết một cái, lớn lên còn khó coi song nhi, nếu không có thủ đoạn, nào có bản lĩnh làm Tưởng Trấn đối hắn như vậy hảo. Còn có Tưởng Trấn, Triệu Kim Ca làm cái gì hắn liền không biết sao? Thẩm An Tân, ngươi có phải hay không có bệnh? Trịnh Giật nhíu mày nhìn Thẩm An Tân. Ở kinh thành thời điểm, Tưởng Trấn cùng cái này Thẩm An Tân liền không có gì tiếp xúc. Tới rồi bên này, hai người gặp mặt hắn cơ bản đều là ở, có thể nói giao thoa thiếu chi lại thiếu. Phía trước nghe nói người này thích thượng Tưởng Trấn, hắn liền cảm thấy quái quái. Hiện tại Thẩm An Tân đột nhiên nói Triệu Kim Ca cùng Tưởng Trấn hại hắn, càng là làm hắn cảm thấy không thể hiểu được. Thẩm An Tân lại không nói, dùng có thể người xem trong lòng phát mau ánh mắt nhìn Trịnh Dật. Trịnh Dật nhất phản cảm loại này có việc không hảo hảo nói người, cũng lười đến lại cùng Thẩm An Tân nhiều lời. Thẩm An Tân, Trịnh gia cùng Thẩm gia sở hữu sinh ý từ hôm nay trở đi toàn bộ ngưng hẳn. Về sau Trịnh gia hóa đưa đến kinh thành, không cần các ngươi Thẩm gia giúp đỡ bán, ngươi cũng tự giải quyết cho tốt. Lập tức thu thập đồ vật từ nhà ta dọn đi ra ngoài. Thẩm An Tân rốt cuộc là cái song nhi. Trịnh Dật đã thủ hạ lưu tình, không làm người đem hắn đánh một đốn. Bất quá, Trịnh gia cùng Thẩm gia hợp tác toàn bộ giải trừ. Vừa mới có khởi sắc Thẩm gia, cái này phỏng chừng liền thật sự rốt cuộc phiên không được thân. Phỏng chừng còn có rất nhiều người sẽ xông lên đi chia cắt Thẩm gia. Thẩm An Tân mới đầu không nghĩ tới điểm này, chờ đột nhiên nghĩ đến, mới cả người run lên. Không được, ngươi không thể như vậy. Ta đây muốn thế nào? Ta chẳng lẽ còn muốn cảm tạ ngươi đem Khâm Sai đưa tới? Ngươi như vậy đại Phật, ta này miếu nhỏ cung không dậy nổi. Trịnh Dật nói thẳng, nếu không phải Tưởng Trấn bất hiếu cha mẹ, căn bản là sẽ không có việc này. Thẩm An Tân nói, hắn chỉ là nói cho Khâm Sai đại nhân một sự thật mà thôi, lại không gạt người. Tới rồi lúc này, Thẩm An Tân mới có điểm luống cuống. Thẩm gia, hắn cha làm hắn xử lý hảo Thẩm gia, Tưởng Trấn là thế nào người ta rất rõ ràng, tuyệt đối so với ngươi hảo. Trịnh Dật nói, sau đó trực tiếp nhìn về phía chính mình bên người gã sai vặt. Người tới, tiễn khách. Thẩm An Tân trực tiếp đã bị người từ Trịnh Dật thư phòng cường ngạnh mảnh đất đi ra ngoài. Thiếu gia, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Nhìn đến Thẩm An Tân bị Trịnh gia hạ nhân không chút khách khí mà đưa về tới, Thẩm An Tân bên người gã sai vặt sắp khóc. Những người này cũng chưa một cái thứ tốt. Thẩm An Tân nói, phụ thân hắn qua đời lúc sau, hắn liền lại không gặp được quá cái gì người tốt. Thiếu gia, ngươi nói ai a? Kia gã sai vặt nơm nớp lo sợ hỏi. Thiếu gia, ngươi có phải hay không đắc tội Trịnh thiếu? Muốn hay không đi nói lời xin lỗi? Thiếu gia, Thẩm An Tân không nói chuyện. Kia gã sai vặt lại nói. Thiếu gia, kia họ Phùng luôn là nhằm vào ngươi. Nếu là về sau Trịnh thiếu không giúp ngươi, ngươi nhưng làm sao bây giờ hảo? Phải bị hắn chèn ép chết. Phùng Kính Nguyên. Thẩm An Tân sửng sốt, đột nhiên nhớ tới người này tới. Hắn đối Phùng Kính Nguyên nhi tử hận đến không được. Nhưng hắn cùng Trịnh Dật bắt đầu hợp tác lúc sau, Phùng Kính Nguyên liền cho hắn xin lỗi. Lúc sau Phùng Kính Nguyên tuy nói sẽ ở Trịnh Dật trước mặt tranh nhau biểu hiện, lại cũng không đối hắn thế nào. Nhưng thật ra hắn vài lần tìm Phùng Kính Nguyên phiền toái. Đương nhiên, cuối cùng những cái đó phiền toái nhỏ đều bị Phùng Kính Nguyên hóa giải. Còn trái lại chiếm thượng phong, là Trịnh Dật giúp đỡ, hắn mới không có việc gì. Thiếu gia, chúng ta đi cấp Trịnh thiếu nói lời xin lỗi đi. Kia gã sai vặt lại nói. Thẩm An Tân không vui, hắn run lập cập, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Ta không đi, bọn họ đều phải hại ta. Chấm, thiếu gia, êm đẹp. Trịnh thiếu như thế nào sẽ hại ngươi? Ngươi đắc tội hắn, kia họ Phùng mới yếu hại ngươi. Này gã sai vặt sốt ruột mà không được. Ngươi nói cái gì? Thẩm An Tân lại đột nhiên như là bị sét đánh giống nhau. Ngươi nói Phùng Kính Nguyên muốn hại ta. Chấm, thiếu gia, hắn vẫn luôn yếu hại ngươi a. Phu nhân không phải cùng ngươi đã nói, làm ngươi nhất định phải tiểu tâm hắn sao? Kia gã sai vặt khó hiểu mà nhìn Thẩm An Tân. Này Phùng gia lúc trước ở kinh thành liền dùng rất nhiều thủ đoạn đối phó Thẩm gia. Bọn họ thiếu gia ngay từ đầu tìm tới Trịnh gia, còn không phải là bởi vì cái này sao? Thẩm An Tân đột nhiên đi nhanh đi ra ngoài, bay thẳng đến Phùng Kính Nguyên trụ địa phương đi đến. Hắn không rõ lắm chính mình rốt cuộc muốn làm cái gì. Chỉ là, Trịnh Dật không muốn cùng hắn hợp tác rồi. Hắn tổng không thể làm Vạn Long cửa hàng còn hào hào. Còn có, sẽ là Phùng Kính Nguyên hại hắn sao? Có phải hay không Phùng Kính Nguyên? Phùng Kính Nguyên đã biết Trịnh Dật đối Thẩm An Tân phát hỏa, muốn cùng Thẩm gia ngưng hẳn hợp tác sự tình. Nhìn đến Thẩm An Tân lại đây, hắn có chút vui sướng khi người gặp họa. Nha, này không phải Thẩm thiếu gia sao? Như thế nào đột nhiên đến ta nơi này tới? Thẩm An Tân không nói chuyện, Phùng Kính Nguyên cũng không để bụng. Ta liền phải hồi kinh. Thẩm thiếu gia muốn hay không cùng nhau trở về? Ta có thể mang ngươi một đoạn, miễn cho ngươi không thể quay về. Thẩm An Tân nhìn chằm chằm Phùng Kính Nguyên nhìn trong chốc lát, đột nhiên nhổ xuống trên đầu cây châm, liền bay thẳng đến Phùng Kính Nguyên đã đâm tới. Cách chương.